Bách yêu phổ năm sa la song thủ, chương 36, phần 6, ấn tòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bình rượu đã vơi quá nửa. Liễu công tử ở rượu một cái, ánh mắt dõi theo những vì sao có phần mơ màng. Ngẩn người hồi lâu, cuối cùng vẫn thấy nằm xuống thoải mái hơn. Bèn ngã lăn ra, bên cạnh, Ti Cuồng Lan như thường lệ ngồi thẳng lưng. Cũng đúng như lời hắn nói trước đó, dồn toàn bộ sự chú ý vào cảnh sao trời trăng sáng hiếm thấy bên trên. Hắn không uống thêm giọt rượu nào, tất cả đều để lại cho Liễu công tử. Dẫu sao tên kia nói nhiều, tất nhiên sẽ khát nước. Người không buồn ngủ à? Liễu công tử chớp đôi mắt đã hơi khô. Bên tai ngoài tiếng gió tiếng côn trùng, chỉ còn lại tiếng ngáy lên xuống xen kẽ của mấy tên đang nằm sóng xoài dưới gốc cây. Đào yêu cuối cùng cũng mắng chửi Ti Cuồng Lan trong mắt nàng cho thỏa. Vui vẻ tóm lấy Cồn Cồn làm gối, một tay đặt lên ngực Thạch Thiết Lam, một chân vắt ngang eo Ti Tĩnh Uyên. Tư thế ngủ vô cùng bá đạo, mà nhà chẳng biết từ lúc nào cũng lăn qua bên này. Ôm cánh tay Ti Tĩnh Uyên ngủ say chảy cả nước miếng. Chỉ có Ti Cuồng Lan là không hề mệt mỏi, chẳng ngáp lấy một cái. Ngươi cứ lải nhải mãi, phải đợi ngươi nói xong thì ta mới được yên tĩnh chứ. Ti Cuồng Lan vẫn ngước nhìn sao trời, ánh trăng lặng lẽ chuyển dịch chiếu lên mặt hắn. Đúng là gương mặt hiếm thấy trong nhân gian, song lại chẳng đọc ra nổi biểu cảm gì. Nếu có thì cũng chỉ là gợn sóng lướt qua mặt nước sâu lắng. Thôi giả vờ đi, Liễu công tử vươn vai một cái. Rõ ràng ngươi rất muốn biết phần tiếp theo. Tiếp theo chẳng phải quá dễ đoán sao? Ti Cuồng Lan đáp thẳng, con rắn đó hẳn đã quay về nhà rồi. Liễu công tử ngẩn người, đoạn mỉm cười, không chừng là quay lại tìm người tính sổ thì sao? Tính sổ có thể đợi 10 năm. Cứu mạng thì không thể trì hoãn một ngày. Ti Cuồng Lan quay đầu nhìn hắn. Chỉ cần không phải đồ ngu, nặng nhẹ gấp gáp, phải biết phân rõ. Nụ cười nơi khóe miệng Liễu công tử dần dần rút về. Ngươi nói đúng, hắn đã quay về nhà rồi. Cách chương.